Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 3 đại ca, ngươi có huyết quang ta ương. Tô Gia Phòng ở đối diện, Hứa Khánh vừa lúc mục kích Tô Linh nhảy cửa sổ một màn, giật mình trong miệng thủy đều đã quên nuốt vào, nửa ngày, dầm một tiếng, mới bình phục chính mình chấn kinh tâm tình. Này, vẫn là người sao? Không khỏi quá lợi hại đi. Hơn nữa hắn không nhìn lầm nói. Này vẫn là cái nữ sinh đi. Hứa Khánh lập tức thò người ra nhìn lại. Lại phát hiện nhảy xuống đi thân ảnh đã biến mất không thấy. Tiểu khu khoảng cách phố xá sầm uất đại khái 15 phút lộ trình. Tô Linh đi một chút nhìn xem chờ tới rồi trong trấn lớn nhất tiệm trung dược khi. Thế nhưng dùng hơn nửa giờ, nàng lập tức đi vào. Một thân quê mùa trang điểm cùng trang hoàng tinh xảo cửa hàng có vẻ có chút không hợp nhau. Cửa hàng lão bản cũng không ở. Trực ban chính là cái 20 tuổi tả hữu tiểu hỏa. Diện mạo bình thường, ánh mắt khôn khéo, vừa thấy chính là thực sẽ làm buôn bán cái loại này. Nhìn đến Tô Linh khi bất quá quét liếc mắt một cái liền biết không là cái đại khách hàng. Đáy mắt hiện lên một tia không tình nguyện, lại vẫn là đón đi lên. Tiểu cô nương là tới mua thuốc sao? Tô Linh gật gật đầu. Từ tiến vào bắt đầu nàng liền khắp nơi đánh giá nơi này. Cũng không có chú ý đối phương ánh mắt, quét mắt dược trên tủ rực rỡ muôn màu tên, càng thêm nhận định nơi này hẳn là có nàng muốn đồ vật. Xuyên tim thảo, tề mộc giới, tím phiên, hôi liên, một chuỗi dài dược thảo danh bột miệng thốt ra, trước sau đại khái hơn 30 loại, lặp lại xác nhận không có thiếu. Tô Linh gật đầu ý bảo đối phương chuẩn bị. Nửa ngày không gặp đối phương có điều phản ứng, nàng tức khắc nhíu mày. Người nơi này sẽ không liền này đó đều không có đi. Đây chính là nhất thường thấy thảo dược. Cuối cùng một câu nàng tự nhiên chưa nói ra tới. Người xác định nói này đó là thảo dược. Vương Tuấn 15 tuổi tại đây gian phương thuốc làm công. Đối phương diện này dược liệu không tính toàn bộ bối hạ lại cũng không có kém nhiều ít. Nhưng này tiểu cô nương nói hắn thế nhưng một cái chưa từng nghe qua. Không khỏi hoài nghi đối phương có phải hay không tới tìm cha. Tiểu cô nương là nhớ lầm tên đi. Này đó ta cũng chưa nghe qua. Đối phương nghi hoặc kinh ngạc ánh mắt không phải làm bộ. Tô Linh trong lòng một cái lộp bộp, quay đầu nhìn đến trên bàn phóng giấy bút, nàng ánh mắt sáng ngời tiến lên nâng bút, đơn giản vài nét bút rơi xuống trên tờ giấy trắng thình lình hiện ra một gốc cây dược thảo giản đồ. Nàng cầm lấy đưa cho đối phương, cái này có thể thấy được quá, Nga, này không phải Tuân Diệp Thảo sao? Chỉ nhìn một cái Vương Tuấn lập tức nhận ra đồ thượng chi vật. Tô Linh trong lòng chợt buông lỏng, đại khái minh bạch vài phần. Nơi này cùng nàng ở địa phương tổng hội có chút chênh lệch. Các loại dược thảo thay đổi tên cũng không có gì ngoài ý muốn. Nói cách khác cái khác cũng có thể tìm được. Nàng đang muốn đem này dư thảo dược nhất nhất họa ra. Lại không nghĩ trang giấy phản bị đối phương trừ đi. Ta nghe ngươi mới vừa nói thảo dược ít nhất có 30 loại đi. Chúng ta nơi này nhưng không nợ chướng. Vương Tuấn ánh mắt quét về phía nàng căn bản không có túi tiền quần áo. Tô Linh ánh mắt lạnh lùng đang muốn nói chuyện. Lại cũng ý thức được cái gì. Sở Hướng bên hông, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia xấu hổ. Đáng chết, dùng túi trữ vật thói quen. Thế nhưng đã quên này không phải nàng đãi địa phương. Được rồi, không có tiền liền chạy nhanh đi. Lãng phí ta thời gian. Chú ý tới Tô Linh phản ứng Vương Tuấn. Dứt khoát không kiên nhẫn đuổi người lên. liền ở Vương Tuấn tay tiếp xúc đến Tô Linh thân thể. Thời khắc đó, Tô Linh cả người chấn động, hai tròng mắt trợt co rụt lại. Từ từ, Tô Linh đột nhiên bắt lấy đối phương tay áo. Vương Tuấn quay đầu lại nhìn lại, đối diện thượng Tô Linh cặp kia tối tăm thâm thủy con ngươi. Lúc này kia con ngươi phảng phất có ma lực phát ra thần bí quang mang. Bên tai truyền đến kia nghiêm trang thanh âm: "Vị này đại ca, ngươi ngày gần đây có huyết quang tai ương." "Ân, ngươi nói cái gì?" Tô Linh nhảy lên tính đề tài làm Vương Tuấn sửng sốt một lát. Phản ứng lại đây như là nghe được cái gì buồn cười nói. Hắn xem như xem đã hiểu. Cảm tình này tiểu cô nương mua thuốc là giả, lừa gạt người là thật sự. Nghĩ đến đây, Vương Tuấn liền cơ bản lễ phép cũng lười đến duy trì. Cười lạnh nói: "Ta liền nói ngươi một tiểu cô nương không có việc gì mua cái gì thảo dược. Nguyên lai đánh chính là chủ ý này." Biên nói ánh mắt kia không kiêng nể gì đem Tô Linh đánh giá một lần. Rất giống nhìn kẻ lừa đảo. Nếu không phải xem đối phương tuổi không lớn, Vương Tuấn đều muốn động thủ. Hắn chịu đựng cả giận: "Tiểu cô nương, lần sau lừa gạt người nhớ rõ thấy rõ địa phương lại đến. Nơi này không phải ai đều có thể tùy tiện dương oai địa phương. Lần này ta tạm tha quá ngươi, lại có lần sau không quản ngươi là nam hay là nữ, ta liền trả lại ngươi cái huyết quang tai ương." Nảy sinh ác độc ngữ khí hiển nhiên không phải ở nói giỡn. Tô Linh nói thật ra cũng chưa người tin, thấy đối phương tức giận đến không nhẹ, nàng hơi mang tiếc nuối nhìn mắt cả phòng dược liệu, trịnh trọng nói: "Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chưa bao giờ gạt người. Thảo dược ta là nhất định phải mua, tiền ta cũng sẽ bắt được." "Bắt được" này hai chữ hiển nhiên lại bị Vương Tuấn nghĩ đến nơi khác. Hắn dứt khoát thân mình vừa chuyển, lại không xem Tô Linh trở lại quầy sau. Hiển nhiên là bị Tô Linh này tặc tính không thay đổi bộ dáng khí tới rồi. Tô Linh thở dài, nghĩ đến vừa mới trong óc xẹt qua cảnh tượng, lắc đầu đi rồi. Người khác đều không tin, nàng cần gì phải làm điều thừa. Dù sao có việc lại không phải nàng, chỉ là nghĩ vậy mua thuốc tiền. Tô Linh trong lúc nhất thời thật đúng là không thể tưởng được hảo biện pháp. Nguyên thân vốn dĩ nhật tử liền quá căng thẳng, mỗi lần mới vừa tồn điểm tiền đã bị Tô Anh cướp đi. Hiện tại chính là làm nàng một phân tiền cũng là không có. Đang lúc nàng vắt hết tóc nghĩ cách khi, bên cạnh mặt tiền cửa hàng hai cái chủ tiệm đối thoại khiến cho nàng chú ý. "Mấy ngày nay thu hoạch rất không tồi a." "Không tồi cái gì nha? Mấy ngày hôm trước trời mưa không dám vào sơn, vũ dừng lại liền đi vào, nhưng hơi ẩm quá nặng xà trùng con kiến nhiều, liền vì điểm này thảo dược ta tức phụ còn bị rắn cắn khẩu, kia thật đúng là không đáng. Núi Phổ Đà rắn độc chính là nhiều, lần sau vẫn là thiên tình lại tiến hảo." Nói chuyện hai nhà mặt tiền cửa hàng ly hiệu thuốc bất quá mấy chục mét xa. Trong đó một cái chủ tiệm đang ở cửa phô phơi tìm tới dược thảo. Nghe bọn hắn nói hiển nhiên này đó dược thảo là ở cái kia cái gì núi Phổ Đà tìm. Tô Linh không cấm có chút tâm động. Cái này núi Phổ Đà nguyên chủ ký ức cũng có, tuy không có quá nhiều tin tức, nhưng có cụ thể vị trí. Vừa lúc nàng cũng không có tiền mua thuốc, sao không vào núi một chuyến. Càng muốn Tô Linh càng thêm cảm thấy cái này ý tưởng được không. Đã quyết định đợi lát nữa liền đi tìm công cụ lên núi. Lại không nghĩ mới vừa trở về đi, thượng một khắc tinh không vạn lý thời tiết, đột nhiên tiếng sấm từng trận, trước sau không đến 3 phút, mưa to tầm tã rơi xuống. Tô Linh phản ứng nhanh chóng trốn đến bên cạnh một nhà cửa tiệm, cuối cùng sợ bị rối vận mệnh. Nàng bên cạnh cũng có mấy cái lại đây trốn vũ. Có thể là xem mưa to một chốc một lát dừng không được tới. Dứt khoát vào trong tiệm Manito Linh hướng trong nhìn mắt. Tựa hồ là cái tinh phẩm cửa hàng. Nói là tinh phẩm kỳ thật chính là mua chút trang trí phẩm tiểu ngoạn ý địa phương. Tô Linh ngẩng đầu nhìn mắt, cũng theo mấy người vào cửa hàng. Lung tung rối loạn đồ vật hoàn toàn không phải một loại quy nạp tại đây ra trong tiệm. Tô Linh chán đến chết lật xem, kiến thức nơi này thần kỳ đồ vật sau. Nàng đã không có phía trước biểu hiện như vậy mới lạ. Ánh mắt từ đầu đến cuối đều thực bình đạm. Đột nhiên Tô Linh có điều cảm ứng nhìn về phía cửa hàng góc vị trí. Liền ở nơi đó một cái cũ nát hộp bãi ở không bị người chú ý địa phương. Hộp mơ hồ có thể nhìn đến bên trong hồng lục nhan sắc. Tô Linh lại đang xem đến nơi nào đó khi nguyên bản bình đạm con người bỗng nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Hết chương.